Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 596, 596, Trần Sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói. Ánh mắt lại liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Hứa Vong Niên. Gật đầu một cái nói. Cũng tốt, vậy ngươi trước đưa ra ngươi trở về. Có chuyện gì liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Hứa Vong Niên thương thế trên người. Đối với hắn mà nói, muốn chữa khỏi, hoàn toàn chính là tiện tay mà thôi. Một cái chữa thương đan dược liền có thể giải quyết. Nhưng mà Hứa Vong Niên mấy phen cách làm, nhường hắn đối với Hứa Vong Niên không có bất kỳ cái gì ảo cảm. Cũng lười ra tay chữa khỏi Hứa Vong Niên, huống hồ chỉ là một điểm nội thương. Hứa gia muốn chữa khỏi Hứa Vong Niên. Hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề lớn. Tô Lạc, vậy ta đi về trước. Hứa Tư Dĩnh có chút lưu luyến không rời liếc mắt nhìn Tô Lạc. Cuối cùng đỡ lấy Hứa Vong Niên hướng về đi ra bên ngoài. Nho nhỏ, chúng ta cũng trở về đi. Tô Lạc mang theo Phương Nho nhỏ hướng về giang hồ hải ngoại mặt đi đến. Chu Hán Đình đã chết. Chu gia người lãnh đạo đã đổ. Chu gia những người khác hoàn toàn không đủ gây sợ. Dựa vào Tần gia sức mạnh, đủ để quét ngang toàn bộ Chu gia. Hắn cũng là thời điểm về nhà. Tại Tô Lạc rời đi về sau, những thế gia kia người vốn là cũng dự định toàn bộ rời đi. Kết quả bị Nhan Thanh Thiên một câu nói cho gọi lại. Chư vị, xin đi thong thả, ta có chút sự tình muốn cùng chư vị nói một chút. Còn hy vọng chư vị có thể rời bước bên cạnh tiền phòng chờ chốc lát. Đương nhiên, tại ta không có tới ở đây phía trước. Ta hy vọng chư vị có thể thành thành thật thật. Không nên đánh điện thoại gì ra ngoài. Nếu để cho ta biết ai đánh điện thoại đi ra. Ta không để ý để cho người ta thật tốt điều tra các ngươi một chút gia tộc. Ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh ha. Uy hiếp. Trần Trụi uy hiếp, nhưng mà nghe được Nhan Thanh Thiên cái này tràn ngập uy hiếp một phen. Không có bất kỳ người nào dám biểu hiện ra cái gì bất mãn. Mà là nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý lưu lại. Không nói trước Nhan Thanh Thiên là kinh thành Nhan gia gia chủ người thừa kế tầng này thân phận. Chỉ là cấm võ đường Bạch Hổ tổ trưởng thân phận. Cũng đủ để cho bọn hắn uống một bầu. Thân là một cái thế gia, nhà ai bên trong không có một chút cầu thí suối quẩy sự tình. Tầm thường thời điểm có lẽ không có cái gì lớn cả. Một khi chân chính truy cứu tới, bọn hắn tuyệt đối sẽ chết rất nhiều thê thảm. Không cần thiết vì cái này đi đắc tội Nhan Thanh Thiên. Thậm chí còn có thể đắc tội Tô Lạc người sát thần này. Hoàn toàn lợi bất cập hại. Chuyện của Chu gia tình giải quyết. Nhưng mà sau đó đưa tới gợn sóng nhưng lại xa xa không có tiêu trừ. Kinh thành, cấm võ đường Huyền Vũ tổ trụ sở. Phanh, một cái nhìn 60 tuổi. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả hung hăng nhất ba trường trước mặt trên bàn đá. Bàn đá là từ cứng rắn nhất tảng đá chế tạo thành. Cho dù là võ đạo tông sư cũng khó có thể ở phía chế tạo thành nửa điểm vết tích. Nhưng mà ở nơi này trong tay lão già, cứng rắn bị đánh ra một cái sâu đậm trường ấn tới. Cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão già không là người khác. Chính là cấm võ đường Huyền Vũ tổ trưởng Trần Hà. Viêm Hoàng Tông sư bảng xếp hạng phía trước 10 đỉnh cấp võ đạo cao thủ. Nếu như ngươi cẩn thận quan sát mà nói, thậm chí có thể từ vầng trán của hắn ở giữa, lờ mờ có thể thấy được. Hình dạng của hắn cùng chết tại Tô Lạc trong tay Trần Cảnh có mấy phần tương tự. Hắn chính là Nhan Thanh Thiên trong miệng cùng Trần Cảnh người có quan hệ. Cũng là Trần Cảnh đệ đệ cùng cha khác mẹ. Chỉ bất quá, kể từ phụ mẫu sau khi ly dị, Trần Hà liền cùng Trần Cảnh hai người mỗi người đi một ngả. Hiếm có thời gian đã gặp mặt, Trần Hà con mắt toát ra một tia băng lãnh. Nhìn chòng chọc vào quỳ gối phía dưới một người trung niên nam tử. Lạnh giọng nói, ngươi xác định ngươi không có nói sai. Trần Cảnh chết, bị người giết, thanh âm của hắn mang theo một tia không che giấu được lửa giận. Bất kể nói thế nào, Trần Cảnh cũng là ca ca của hắn. Hắn không tin Trần Cảnh tại trước khi chết, cũng không nói đến qua hắn thân phận. Đối phương nếu biết Trần Cảnh sau lưng còn có hắn tồn tại. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác không chút kiêng kỵ đem Trần Cảnh giết đi. Cái này tỏ rõ không có đem hắn để vào mắt. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Dù cho hắn xem thường Trần Cảnh người ca ca này, nhưng đối phương chung quy là ca ca của hắn. Bây giờ hắn chết ở trong tay người khác, thù này hắn nhất định phải báo. Không thể làm như không thấy. Quỳ trước mặt hắn nam tử trung niên, cúi đầu, nhanh chóng nói, tổ trưởng, đích thật là dạng này. Liền ở đây phía trước, từ tỉnh Giang Nam cấm võ đường phân đà truyền về tin tức. Phân đà trưởng lão Trần Cảnh bị giết. Hắn vài tên tâm phúc cũng toàn bộ bị người giết. Không một người sống. Trần Hà nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, biết là ai giết sao? Không rõ ràng. Nam tử trung niên lắc đầu, nói, tất cả giám sát toàn bộ bị người vì cái gì toàn bộ xóa bỏ. Muốn khôi phục lại, gần như không có khả năng. Nhưng căn cứ vào từ cấm võ đường truyền tới tin tức nói. Trần trưởng lão sáng sớm hôm nay rời đi, đáp ứng lời mời đi một hồi sinh tử chi chiến làm chứng. Đúng, tổ trưởng. Đây là ta nhường tỉnh Giang Nam phân đà phát tới tư liệu. Ngài có thể nhìn một chút. Nói, nam tử trung niên đem trên tay chuẩn bị xong tư liệu đưa cho Trần Hà. Trần Hà năm ngón tay mở ra, trực tiếp đem tư liệu thu lấy tới trong tay. Cẩn thận lật nhìn đứng lên. Không bao lâu, Trần Hà nhất ba trưởng đem trên tay tư liệu nặng nề đập vào trên bàn đá. Sắc mặt khó coi vấn đạo. Người xác định tài liệu này phía trên không có sai. Trần Cảnh chết, cùng một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi có liên quan. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi lại có thể giết một cái võ đạo tông sư. Cái này thật sự là nhường hắn cô chút không dám tin tưởng. Nhưng mà cấm võ đường phân đà truyền lên tư liệu hắn không thể không tin. Tổ trưởng, đây là cấm võ đường phân đà truyền tới tư liệu. Hẳn không phải là giả. Bọn hắn cũng không lòng can đảm làm bộ. Hơn nữa, ta còn nghe nói, tên tiểu tử này thực lực rất mạnh. Sông Nam Triệu gia bị diệt, chính là hắn ra tay. Lấy sức một mình, tiêu diệt một cái gia tộc. Trần Hà nghe nói như thế, ánh mắt hơi híp, ngữ khí lãnh đạm nói. Tất nhiên cùng hắn có liên quan. Vậy thì phái người, cho ta đem hắn đưa đến kinh thành tới. Ta muốn tự mình hỏi hắn một chút, tại sao muốn giết Trần Cảnh? Nếu như hắn không tới, ngay tại chỗ giết chết, đem hắn thi thể cho ta mang về. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, phảng phất giết chết một người. Với hắn mà nói, chính là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản nhẹ nhõm. Nam tử trung niên nghe nói như thế, Trần chờ một chút nói, Trần tổ trưởng, ta nghe nói tiểu tử này cùng Bạch Hổ tổ trưởng Nhan Thanh Thiên quan hệ không tệ. Chúng ta nếu như đi bắt hắn mà nói, vạn nhất Nhan Thanh Thiên nhúng tay làm sao bây giờ? Trần Hà ánh mắt hơi híp, trọng trọng lạnh rên một tiếng nói, thì tính sao, ca ca ta chết, cùng hắn có liên quan. Ta mời hắn tới hiệp trợ điều tra một chút. Không được sao? Nếu như Nhan Thanh Thiên dám nhúng tay, ta không để ý đi hắn Bạch Hổ tổ đi một chuyến. Nhớ kỹ, chuyện này ta chỉ thấy kết quả. Ta nhìn thấy cái này Tô Lạc quỳ gối trước mặt của ta. Nếu như làm không xong mà nói, xách theo đầu của ngươi tới gặp ta. Hiểu chưa? Nam tử trung niên thân thể không nhịn được run một cái. Vội vàng nói, tổ trưởng, ta bây giờ liền an bài xong xuôi, cam đoan đem Tô Lạc cho cầm đến kinh thành tới. Đi thôi. Trần Hà nhìn xem nam tử trung niên vội vàng vàng hướng về đi ra bên ngoài, ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa, Trần Cảnh chẳng qua là cùng hắn là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng võ đạo tư chất lại kém quá xa. Hắn trông lòng thì nhìn không dậy nổi Trần Cảnh. Nhưng Trần Cảnh chung quy là hắn ca ca. Trần Cảnh chết, hắn có cần thiết cho hắn một cái công đạo? Không phải vậy, truyền đi, người khác còn tưởng rằng hắn Trần Hà là một cái đồ bỏ đi. Ca ca của mình chết, còn thờ ơ, hắn gánh không nổi người này. Cách chương.